Chàng dệt quyền thế, chương 2431, góc truyện audio.com. Một phút trôi qua, thời gian thật ngắn ngủi, tất cả 34 nhân sự cấp vàng đều ở đây, họ đều không rời đi. Những gì mà họ lo ngại là địa vị và mức lương hàng năm của Long Điền, vẫn không thể biết Thôi Nhã Tuyết ngồi ở vị trí này bao lâu nữa. Thôi Nhã Tuyết liếc mắt nhìn những người này, ban hành quy tắc mới một cách hững hờ, đó là quy tắc mới của cô ấy, chính là quy tắc của Long Điện tại Cảng Thành. Người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và sẽ bị giết không ân xá. Theo như những gì Thôi Nhã Tuyết nói, quy tắc này sẽ không vì bất cứ tình cảm, mối quan hệ thân quen nào, ai phạm phải đều không dung thư. Tiếp theo, cô ấy sẽ chỉnh sửa các quy tắc và quy định của Long Điện tại Cảng Thành, bất cứ ai dám chống lại có nghĩa là đang tìm đến cái chết. Mỗi người trong số 34 nhân sự cấp vàng đều cảm thấy áp lực khủng khiếp và tất cả họ đều thừa nhận sự đanh thép của Thôi Nhã Tuyết. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng nếu không có sự hỗ trợ hết mình của Long Điền, thì Long Điện tại Cảng Thành vốn đã có thể hoạt động độc lập từ lâu rồi. Chỉ sợ không đầy một tháng nữa, lại khóc lóc xin hỗ trợ Long Điện. Thôi Nhã Tuyết không hề nói nhảm, mà bắt đầu điều chỉnh một số vị trí chủ chốt của khối nhân lực. Sau đó, các quy tắc và quy định đã được sắp xếp và hoàn thiện, điều này cho phép Long Điện tại Cảng Thành đi vào hoạt động một cách có quy củ và hợp pháp trong thời gian tới. Nhớ quay lại web truyện TAMLIN nhé! Bận rộn từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thôi Nhã Tuyết cuối cùng cũng xử lý xong công việc của Long Điện. Trong văn phòng, cấp dưới của cô mang hai bát cơm sườn bì lợn đặc trưng của Cảng Thành coi như lời mời dùng bữa tối của Bùi Nguyên Minh. Thôi Nhã Tuyết từng là chỉ huy của một đồn cảnh sát, thật là lãng phí nhân tài. Bùi Nguyên Minh vừa giơ đũa lên vừa nói với nét mặt ngưỡng mộ. Một mặt anh ngưỡng mộ khả năng của Thôi Nhã Tuyết, mặt khác thầm cảm ơn cô ấy, bởi vì Thôi Nhã Tuyết giúp anh hoàn toàn có thể nắm được Cảng Thành Long Điền, ở Cảng Thành có Bùi Môn, còn có Bùi Cửu Thiên. Vì Bùi Cửu Thiên đang muốn tự sát, do đó Bùi Nguyên Minh không ngại xuống tay, chán ghét anh ta một cách ra mặt. Lúc này, Bùi Nguyên cũng không nói nhảm nữa, nhìn về phía sau núi Thái Bình, nhẹ nhàng nói. Sau khi biết tường tận về Long Điện tại Cảng Thành, cô nên biết nhiệm vụ đầu tiên là gì? Đôi mắt Thôi Nhã Tuyết lóe lên một tia sáng, rồi thì thầm. Hãy nhìn vào Bùi Môn, đặc biệt là Bùi Cửu Thiên, còn về hành động thì hãy nghe theo lệnh của cậu Kiên. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói, thực ra tôi không cần ra lệnh, nếu có cơ hội tôi sẽ ngay lập tức bãi bỏ Bùi Cửu Thiên. Nghe những lời này, Thôi Nhã Tuyết khẽ to mày lại, một lúc sau mới lắc đầu nói. Cậu Kiên, tôi nghĩ không đơn giản như cậu nghĩ. Bùi Cửu Thiên không chỉ là chiến thần mới của Long Điện, thiếu gia của Bùi Môn tại Cảng Thành, trong truyền thuyết chính là người đứng đầu bất khả chiến bại của Đường Đào Doanh. Thậm chí còn có nhiều tin đồn rằng anh ấy sẽ sớm trở thành tổng giáo đầu. Vừa rồi, Long Điện tại Cảng Thành xảy ra vài ba chuyện, theo dõi anh ta không thành vấn đề lớn, nhưng muốn công kích anh ta gần như là điều không thể. Ngoại trừ bản thân anh ta gần như mang tất cả tinh hoa của thế hệ trẻ Cảng Thành, anh ta còn là thiếu gia của Bùi Môn tại Cảng Thành, có thể dễ dàng huy động sức lực của Bùi Môn tại Cảng Thành. Góc truyện audio.com. Nếu cậu Kiên nghĩ rằng chỉ có Long Điện chỉ có thể dựa vào Bùi Cửu Thiên thì chắc chắn cậu đã có chút coi thường rồi. Bùi Nguyên Minh cười nói. Tôi để cho cô làm, cô chắc chắn sẽ làm tốt nếu có thể tìm được cơ hội. Hơn nữa, Bùi Cửu Thiên chưa chết, cô ngồi ở vị trí này không lâu được. Rốt cuộc lần này chúng ta gặp trong bát của anh ta một miếng thịt và miếng thịt đó là miếng thịt to nhất. Cách chương.